đều sẽ không mất ngủ. Đương đồ chơi làm bằng đường ở trên thất chờ đợi động lại thời điểm, Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai cái vây quanh thất đổi tới đổi lui, bọn họ kỳ thật có điểm thất vọng, chính là cái này nha. Kỳ thật lấy này hai người hội họa bản lĩnh, bọn họ làm được đồ chơi làm bằng đường có thể nháy mắt hạ gục Đỗ Hành làm. Đỗ Hành ngắm liếc mắt một cái hai người, này hai người mệt quá độ đi. Bất quá ở Đỗ Hành trong ánh mắt, Cảnh Nam cùng Phượng Quy phân biệt cầm lấy thuộc về bọn họ tiểu đồ chơi làm bằng đường cẩn thận nhìn. Cảnh Nam tiểu đồ chơi làm bằng đường là một cái viên đầu viên não hoa hoa cổng sọc bộ dáng, bởi vì họa đến không đủ tinh tế, sọc đóng thành một đoàn đường. Mà Phượng Quy đồ chơi làm bằng đường là hắn sủi xuống tay ngồi ở ghế trên bộ dáng. Đồ chơi làm bằng đường làm được không rất giống bọn họ bản nhân, nhưng là thắng ở đầu đại thân thể tiểu, nhìn đặc biệt đáng yêu. Này hai người trong tay linh quang vừa hiện, đồ chơi làm bằng đường đã bị bọn họ thu hồi tới. Đỗ Hành có chút kinh ngạc, ai? Các ngươi không ăn sao? Này hai người cười mà không nói, sau đó ăn ý cầm lấy trên bàn đường đỏ bánh mật, có nhiều như vậy ăn ngon, hà tất ăn một đống đường. Chính là, ngươi đang làm cái gì? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 194. 110. Đỗ Hành đang ở dùng nước sôi năng mì, hắn muốn sấn nhiệt đem linh gạo phấn xoa thành mì nắm sau đó xoa thành tiểu bánh trôi. Thủ công làm được thành thực tiểu bánh trôi lớn nhỏ có chút xuất nhập, nhưng là ăn lên thực không tồi. Nóng bỏng nước sôi chậm rãi ngã vào đựng đầy mì bồn gỗ trung, Đỗ Hành cầm chiếc đũa nhanh chóng đem mì cùng nước sôi quấy lên. Mì hút thủy tính so bột mì kém, dính vào thủy lúc sau sẽ trở thành một đống một đống. Đỗ Hành sấn nhiệt đem mì xoa thành trơn bóng nắm. Mì thành đoàn lúc sau, Đỗ Hành bắt được 5 cái nắm bột mì. Hắn đem nắm bột mì xoa thành trường điều hình, mỗi cái trường điều có so với hắn tay nhỏ chỉ tế một chút. Sau đó hắn giơ lên dao phay đem mì điều cắt thành phẩm chất không sai biệt lắm tiểu viên, dính mì viên sẽ dính vào cùng nhau, nhưng là không quan hệ, sau đó nhất chà sát chúng nó liền sẽ tản ra. Đỗ Hành tiếp đón sủi xuống tay các yêu tu, có rảnh sao? Cùng nhau tới xoa tiểu bánh trôi nha. Cảnh Nam bọn họ nhìn về phía Đỗ Hành, như thế nào xoa? Đỗ Hành lấy 2-3 hạt gạo phấn tiểu viên tách ra đặt ở trong lòng bàn tay, chỉ cần thoáng lăn vài cái, phía trước có lăn có giác tiểu viên liền sẽ trở nên mượt mà trở thành một đám mì tiểu bánh trôi. Đỗ Hành đem xoa tốt tiểu bánh trôi ném tới rồi bên cạnh phóng bún khô bồn gỗ trung, xoa hảo lúc sau ném đến nơi đây tới, như vậy tiểu bánh trôi liền sẽ không dính ở bên nhau. Cảnh Nam bọn họ thử vài cái lúc sau liền chán ngấy. Liền cái này. Không có gì tính khiêu chiến a. Phượng Quy trong tay linh quang vừa hiện, chỉ thấy chất đống ở trên thất tiểu viên nhóm chính mình lăn lộn lên. Ở Đỗ Hành khiếp sợ trong ánh mắt, tiểu viên nhóm biến thành tiểu bánh trôi chính mình nhảy tới bồn gỗ trung đi. Đỗ Hành trong tay nắm bột mì, cảm giác chính mình giống cái ngốc tử. Huyền Ngự An ủi vỗ Đỗ Hành bả vai, không có việc gì, ngươi chỉ là không thích ứng dùng linh khí, chờ ngươi thích ứng, ngươi làm sẽ thực mau thực hảo. Đỗ Hành không phục nói, không có trải qua đôi tay xoa nắng tiểu bánh trôi là không có linh hồn. Cảnh Nam ăn bánh mật phá đám, ngươi nói linh hồn, là ngươi trên tay mồ hôi cùng gia cấu hương vị sao? Đại niên sơ nhị Đỗ Hành thiếu chút nữa đem bồn gỗ tạp đến Cảnh Nam trên mặt đi, cái này làm cho Đỗ Hành như thế nào đối mặt tiểu bánh trôi? Buồn cười. Làm lơ rớt Cảnh Nam vừa mới phun tào nói, Đỗ Hành đối mặt một chậu bóng loáng mượt mà tiểu bánh trôi bật cười. Đây là hắn đã làm tốt nhất một lần. Tiểu bánh trôi lớn nhỏ đều, loại này tiểu bánh trôi chỉ cần một nấu khai là có thể ăn. Đỗ Hành lấy mấy chén tiểu bánh trôi ra tới, hắn hỏi, ăn hàm vẫn là ngọt. Nếu ăn hàm tiểu bánh trôi, Đỗ Hành liền ở trong chén mặt phóng thượng thịt thái linh tinh, nếu ăn ngọt, Đỗ Hành liền phóng thượng mật đậu đỏ nước đường cùng rượu nhưỡng. Huyền Ngự, ngọt. Cảnh Nam, hàm. Phượng Quy, cây. Kê Lô. Tiếu, ti pi. Đỗ Hành cười lắc đầu, đều thỏa mãn các ngươi. Trong nồi thủy khai, Đỗ Hành đem tiểu bánh trôi ném ngã vào đến trong nồi đi, thanh triệt thủy tức khắc bị mì nhuộm thành màu trắng ngà. Chờ hạ nấu xong rồi tiểu bánh trôi lúc sau còn có thể đem canh đánh ra đảm đương trà uống, Đỗ Hành còn rất thích uống loại này cháo bột canh. Chờ tiểu bánh trôi từ đáy nước hiện lên tới lúc sau, Đỗ Hành đã ở trên bệ bếp phóng thượng vài cái chén. Có trong chén bỏ thêm thịt thái cùng lỗ đậu hũ. Đương Đỗ Hành hướng bên trong thêm một cái muỗng tiểu bánh trôi lúc sau, tiểu bánh trôi liền trốn tránh ở măng mùa đông cùng thịt chi gian bướng bỉnh mạo đầu. Có trong chén bỏ thêm nước đường đậu đỏ cùng rượu nhưỡng, một cái muỗng tiểu bánh trôi đi xuống lúc sau, đỏ đỏ trắng trắng một chén lớn. Ngọt ngào hương vị liền tràn ra tới. Đến nỗi Phượng Quy nói cay vị, Đỗ Hành lựa chọn đem sa tế bình ném cho Phượng Quy, tùy tiện hắn thêm. Huyền Ngự lấy một chén đậu đỏ tiểu bánh trôi, thoáng giảo hợp lúc sau, bánh đậu nhan sắc liền đem tiểu bánh trôi mặt ngoài nhuộm thành ám sắc. Nước cơm trung gian còn thêm rượu nhưỡng cùng một chút nước đường, Huyền Ngự múc một cái muỗng uống một ngụm. Tiểu bánh trôi nhập khẩu mềm mại từ đầu lưỡi thượng lướt qua, nếu là không nhai, chúng nó ở trong miệng cảm giác cũng không đột ngột. Chúng nó nhu nhu nhuyễn nhuyễn ở trong miệng hoạt động, nóng hầm hập mềm như bông, mang theo mì hương cùng nước đường rượu nhưỡng ngọt tràn đầy khoang miệng. Nhai một nhai, tiểu bánh trôi lại hết sức nhai rất ngon. Giảo phá tiểu bánh trôi lúc sau, dính nhu mì có chút dính nha, ăn lên hết sức mang cảm. Hỗn hợp ở tiểu bánh trôi trung gian đậu đỏ một nhấp liền hóa, đầu lưỡi thoáng quấy, là có thể ăn đến miệng đầy sàn sạt bánh đậu. Rượu nhưỡng thơm ngọt, những cái đó gạo mang theo mùi rượu làm này chén bánh trôi vị trở nên càng thêm phong phú, sẽ không ngọt hầu người. Huyền Ngự một hơi liền uống lên nửa chén, hắn thích cái này hương vị. Cảnh Nam hai mắt tỏa ánh sáng, ai hắc, cái này ăn ngon. Mì tiểu bánh trôi vị cùng trước kia ăn qua mì sợi hoành thánh không giống nhau, thêm ở lăn lộn thịt thịt thái canh trung mềm mại tiên hương. Đặc biệt là kia khối đậu hũ, lỗ đậu hũ hỗn hợp tiểu bánh trôi nhập khẩu khác mềm mại phát ra mở ra. Tiểu bánh trôi hoạt hoạt dính dính, lỗ đậu hũ nộn nộn hương hương, thật là mỗi một ngụm đều làm người dừng không được tới. Phượng Quy tới trước tiếu tiếu trong chén cọ một ngụm ngọt, sau đó chạy đến Cảnh Nam trong chén cọ một ngụm hàm. Sau đó hắn lấy một chén hàm tiểu bánh trôi, ở bên trong bỏ thêm tam đại muỗng ớt cay. Tiểu bánh trôi tức khắc trở nên đỏ rực, nhìn đều cảm thấy cay. Phượng Quy cảm thấy mỹ mãn ăn tiểu bánh trôi, cái này ăn ngon, chúng ta giữa trưa có thể ăn cái này sao? Đỗ Hành đã thói quen Phượng Quy nói như vậy, mỗi lần hắn ăn đến hắn thích ăn ngon, đều là như vậy một câu. Đỗ Hành lắc đầu nói cho hắn, giữa trưa ăn khác. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn, chờ Vân Tránh bọn họ lại đây thời điểm, Đỗ Hành nấu đệ nhất nồi tiểu bánh trôi đã không có. Nhìn đến Vân Tránh cùng Lão Đao bọn họ, Đỗ Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhìn về phía viện môn khẩu, chỉ thấy cửa bóng người đông đưa, ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo ôn quỳnh như là một mảnh đám mây phiêu tiến vào. Đỗ Hành liếc mắt một cái liền chú ý tới, ôn quỳnh trên đầu cây trâm cùng nàng quần áo cùng sắc nào, cũng là đồng dạng tiểu hồ điệp kiểu dáng. Cô nương này là nhiều thích con bướm a. Ôn quỳnh vào cửa liền gặp phải lựa chọn, ăn ngọt vẫn là ăn hàm. Nàng đối với trên bệ bếp thoạt nhìn liền ăn ngon hai chén bánh trôi khó khăn, làm sao bây giờ a, cảm giác đều hảo hảo ăn a. Đỗ Hành lúc này giúp nàng giải quyết, vậy đều ăn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 195. Nói hắn lấy một cái chén nhỏ cùng cái muỗng ra tới giao cho Ôn Quỳnh, ngươi có thể hai cái khẩu vị đều nếm thử một chút. Ôn Quỳnh sáng lấp lánh nhìn Đỗ Hành, qua, ngươi thật sự hảo thông minh nha. Bị khích lệ Đỗ Hành cảm giác chính mình thần hồn lắc lư bay đến bầu trời, nữ hài tử rốt cuộc là cái dạng gì đáng yêu sinh vật. Đỗ Hành quan sát đến Ôn Quỳnh ăn nhiều hai khẩu ngọt, xem ra nàng cùng Huyền Ngự giống nhau cũng đều thích ngọt khẩu nào. Xem ra về sau hắn muốn nhiều làm chút ngọt khẩu tiểu điểm tâm. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Đỗ Hành cho rằng hắn lại muốn lặp lại ngày hôm qua nhàm chán sinh hoạt, chỉ thấy mọi người tụ tập ở nhà bọn họ phòng khách trung. Huyền Ngự hoảng thanh nói, Đỗ Hành, ngươi tới một chút. Đỗ Hành trong lòng cả kinh, bị Ôn Quỳnh khen ngợi kích động tan đi. Hôm nay mới đại niên sơ nhị, chẳng lẽ hắn lớp học bổ túc liền phải nhập học sao? Phòng khách trung Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ ngồi ở ghế trên, Vân Tránh Lão Đao bọn họ tắt đứng ở bọn họ phía sau. Đỗ Hành đột nhiên liền khẩn trương, này tư thế như là hội thẩm giống nhau, thật sự không giống như là nhà trẻ lớp học bổ túc nhập học bộ dáng. Ở trong phòng khách ương không biết khi nào nhiều một trương án bàn, án trên bàn chất đống rậm rạp hạt giống. Cảnh Nam cười ngâm ngâm chỉ vào án bàn nói, ngươi là một linh căn tu sĩ. Theo lý thuyết chờ ngươi trúc cơ lúc sau lựa chọn bản mạng linh thực tương đối hảo, bất quá suy xét đến ngươi tình huống đặc thù, chúng ta khiến cho ngươi trước tuyển một tuyển. Nơi này có 1.800 loại linh thực hạt giống, chờ hạ ngươi tới tuyển một tuyển nào một loại cùng ngươi càng thêm phù hợp. Đỗ Hành nhìn một bàn lớn lớn bé bé hình dạng không đồng nhất hạt giống, hắn u oán nhìn Cảnh Nam, nhiều như vậy. Như thế nào tuyển? Cảnh Nam đều mau cười, nếu không phải ngươi là luyện khí 4 tầng tu sĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi là không dẫn khí nhập thể người thường nào.